Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Trang Sinh Tư Vũ khoe khoang trào phúng chói cả mắt, cư dân mạng hoàn toàn bị chọc giận. Lúc này có người trong cơn tức giận phơi ra đơn hàng cùng thu nhập hàng tháng của mình. Tự diễu nói, quá cao quý, xem ra là ta không xứng. Khu bình luận gió tanh mưa máu. Lúc này Trang Sinh Tư Vũ vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Khinh thường gửi lên tiền hoa hồng hàng tháng của một công ty nhà mình, gấp mấy chục lần so với cư dân mạng vừa đăng ảnh thu nhập hàng tháng kia. Cũng trả lời, xin lỗi, cống hiến của ngươi không bằng điểm thập phân cuối cùng của ta. Hành động này lập tức khiến cư dân mạng gửi nhiều ảnh hơn. Mặc kệ nhiều ít bao nhiêu, Trang Sinh Tư Vũ đều khinh thường liếc nhìn thêm một cái. Một đám bình dân mà thôi. Mãi cho đến khi một cư dân mạng nào đó đăng lên một phần báo cáo thu nhập cá nhân, không chỉ vượt xa thu nhập của Trang Sinh Tư Vũ, thậm chí có thể so sánh được với thu nhập hàng năm của một công ty lớn của Hoàng gia. Trang Sinh Tư Vũ, ha ha, để vả mặt bổn hoàng tử mà không tiếc sức làm giả số liệu. Tinh thần của các ngươi thật đáng khen ngợi. Cư dân mạng kia hỏi, ngũ hoàng tử cao quý, ngài đoán đây là thu nhập của ai? Hà, Trang Sinh Tư Vũ vạn phần khinh miệt, trộm số liệu của vị phú hào nào đó, hoặc là làm giả, là Trang Sinh hiểu mộng. Cư dân mạng kia cũng không úp mờ, gửi thêm chứng cứ, đây là lợi nhuận mỗi khi phát sóng trực tiếp và doanh thu bán hàng của Trang Sinh hiểu mộng. Căn cứ vào quy định của Cửu Hà, số tiền thưởng trực tiếp phải công khai rõ ràng, mà thu nhập xung quanh chỉ cần tính toán một chút là có thể biết được con số đại khái. DTV, trong lúc bất chi bất giác, thu nhập của Trang Sinh hiểu mộng đã đạt tới một trình độ kinh người. Không thể nào, phản ứng đầu tiên của Trang Sinh Tư Vũ chính là không tin. Đồ vô dụng Trang Sinh hiểu mộng kia hoàn toàn dựa vào hoàng gia nuôi dưỡng, làm sao có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Nếu như không phải được hoàng gia che chở, cô đã sớm bị cấm phát sóng vì làm giả truyền hình trực tiếp rồi. Làm sao có thể nhảy nhót đến bây giờ? Nhất định cái số liệu kia cũng là làm giả. Bài phát biểu của Trang Sinh Tư Vũ vẫn thu hút sự chú ý của giới truyền thông, được chia sẻ rộng rãi đến các nền tảng, thu hút thảo luận rộng rãi. Hoàng gia Cửu Hạ Quốc không phải hữu danh vô thực sao? Còn có thể kiêu ngạo như vậy sao? Đồ ngốc, dùng sản phẩm của nhà bọn họ còn phải xem thân phận à? Cao quý cho ai xem? Phục rồi, chị đây mới mua sản phẩm mới, bây giờ trả lại còn kịp không? Không trả được nha, thật sự là quá cao quý. Ngoại trừ bị tổn hại ra thì không tiếp nhận trả lại. Không tồn tại vấn đề chất lượng. Cho dù dùng mà bị nát mặt cũng không phải do sản phẩm lỗi, là mặt không thích hợp. 800 năm trước đã không thèm dùng hàng của bọn họ rồi. Chỉ có một mình ta tò mò phương thuốc tự nhiên kia sao? Ha ha ha, trước kia chị đây tiêu tốn nhiều tiền như vậy coi như là phí nuôi dưỡng công chúa nhỏ đi. Bây giờ muốn hỏi, có thể cho ta một phần phương thuốc dược thiện của công chúa nhỏ hay không? Ta cũng muốn làm dã nhân. Bản nguyên thủy có phương thuốc, chị gái muốn loại nào? Đệt, người man dợ ngầu biết bao nhiêu, ta cứ dùng đó làm sao nào? Còn khinh thường ông đây. Các anh em, phương thuốc bổ sung khí huyết tinh thần kia cũng rất thích hợp chúng ta. Tiền ít mà có công hiệu. Các chị em đừng quên đánh giá kém và xóa bỏ quan hệ hội viên. Người man dợ ta đây đã làm xong. Đám chăm sóc khách hàng bình thường giọng điệu cao ngạo tận trời kia vừa liên hệ với ta, còn muốn ta nộp phí gia hạn hội viên. Cười chết, ta nói thẳng ta không xứng. Bọn họ trợn tròn mắt, át gạch ngang xì. Trang Sinh hiểu mộng không hiểu sao hắt xì một cái. Chẳng lẽ lúc này có người đang nhớ cô sao? Mặc kệ, không muốn nghĩ nhiều. Cách chương.